Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 351, Champion League vòng 1 16 giao đấu rút thăm. 2015 niên ngày mùng 9 tháng 12. Champion League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Liverpool tại sân nhà 3 so với 1 đánh bại Porto. Giang Thần Hy ở trong trận đấu một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng toàn lấy 3 phần. Như vậy, 2015 phần 2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Liverpool tiểu tổ thi đấu 6 trận chiến toàn thắng, tích 18 phân, tiểu tổ thứ nhất ra biên. Dynamo Kiev 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm. Tiểu tổ tên thứ hai ra biên, Porto 2 thắng 1 hòa tích 7 phân, xếp hạng tiểu tổ hạng 3, giáng cấp khu European Cup, Tel Aviv Maccabi sau 6 trận chiến toàn bại, tiểu tổ hạng chót. Đến tận đây, 2015 phần 2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Tổ A bên trong, Real Madrid tiểu tổ thứ nhất, Paris Saint-Germain tiểu tổ thứ hai, B tổ bên trong, Chelsea tiểu tổ thứ nhất, Wolfsburg cầm tới tiểu tổ tên thứ hai, C tổ bên trong, Atletico Madrid tiểu tổ thứ nhất, Benfica tiểu tổ thứ hai, tổ D bên trong, Manchester City tiểu tổ thứ nhất, bên trên mùa giải Champions League Á quân Juventus tiểu tổ thứ hai. E tổ bên trong, Barcelona tiểu tổ thứ nhất, Roma tiểu tổ thứ hai, tổ F, Bayern Munich tiểu tổ thứ nhất, Arsenal tiểu tổ thứ hai, G tổ, Liverpool tiểu tổ thứ nhất, Dynamo Kiev tiểu tổ thứ hai, H tổ, St. Petersburg Zenit tiểu tổ thứ nhất, Gen tiểu tổ thứ hai. 16 cường bên trong, La Liga 3 chi đội bóng, Premiership 4 chi đội bóng, Bundesliga 2 chi đội bóng, Serie A 2 chi đội bóng, Premier League 1, Portugal Primera Liga thi đấu vòng tròn, Ukraine Premier League, giải ngoại hạng Nga thi đấu vòng tròn cùng bỉ giải hạng nhất mỗi một chi đội bóng. Tại cái cuối cùng tranh tài ngày trong trận đấu, Real Madrid sân nhà 8 so với 0 đại thắng nhược lữ Malmö. Benzema diễn ra hat-trick, CR càng là độc bên trong bốn nguyên. Cái này cũng trợ giúp Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá lấy được phi thường xinh đẹp dẫn bóng số liệu. Tiểu tổ thi đấu mỗi tiểu tổ 6 trận đấu tạm dừng. Tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, CR lấy 11 cầu to lớn dẫn trước ưu thế đứng đầu. Xếp hạng tên thứ hai chính là Giang Thần Hy. Hắn dẫn bóng số là 7 cầu, sau đó là hạng 3 Lewandowski, Ba Lan xạ thủ dẫn bóng số là 6 cầu. Ở chỗ này không thể không đề cập Lewandowski, Ba Lan xạ thủ thực lực không thể nghi ngờ, dẫn bóng số liệu cũng phi thường xinh đẹp. Nhưng là, tại bao năm qua giải quả cầu vàng bình chọn bên trong thứ tự từ trước đến nay không cao. Đừng nói là giết vào đến 3 hạng đầu. Trên cơ bản đều là tại 10 tên có hơn. Điều này cũng làm cho Lewandowski phi thường khó chịu. Hắn đã từng phá oanh giải quả cầu vàng. Bất quá, năm nay FIFA giải quả cầu vàng bình chọn kết quả cuối cùng mặc dù không có ra, chỉ là công bố Giang Thần Hy, Messi cùng CR3 hạng đầu đơn. Bất quá, đồng thời cũng công bố còn lại 20 tên cầu thủ xếp hạng cùng đạt được. Lần này Lewandowski thứ hạng là chức nghiệp kiếp sống tối cao. Xếp hạng hạng 5, gần với Giang Melo ba vị đại lão cùng Neymar. Nhưng là, tại Champions League xạ thủ trên bảng, sau lưng Lewandowski là Suarez, Thomas, Müller, hai người dẫn bóng số đều là 5 cầu. Sau đó là chuyển nhượng đi Paris Saint-Germain Neymar. Brazil người lấy 4 cầu đứng hàng hạng 5. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tổn thương thiếu trận nhiều trận đấu Messi tại cuối cùng 2 vòng Champions League tiểu tổ. thi đấu khỏi bệnh tái xuất. Hai trận đấu đánh vào ba cầu, biểu hiện ra không tầm thường thi đấu trạng thái. 2015 niên 12 nguyệt ngày 12 giờ Bắc Kinh ban đêm 19 lúc, kỵ nước Anh London nơi đó trong thời gian buổi trưa 13 điểm. Kỵ Thụy Sĩ nơi đó thời gian giữa trưa 12 giờ đúng. 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League vòng 1 16 rút thăm nghi thức tại Thụy Sĩ Nyon. UEFA tổng bộ tiến hành, Meowth trụ sở huấn luyện, Giang Thần Hy cùng các đội hữu đang dùng cơm trưa. Bọn hắn thông qua phòng ăn màn hình lớn TV quan sát vòng 1 16 giao đấu rút thăm trực tiếp. Căn cứ UEFA quy tắc, 8 chi tiểu tổ đầu danh đội bóng sẽ thành 1/8 trận chung kết hạt giống đội. Mà đổi thành bên ngoài 8 chi tiểu tổ thứ hai đội bóng thì trở thành mặt khác một ngăn. 8 chi tiểu tổ đầu danh đội bóng đem phân biệt giao đấu 8 chi tiểu tổ thứ hai đội bóng. Ngoài ra, vòng 1/16 giao đấu còn có hai đầu lẩn tránh nguyên tắc. Một là tiểu tổ thi đấu cùng tổ đội bóng sẽ không gặp nhau. Hai là cùng một thi đấu vòng tròn hiệp hội đội bóng sẽ không gặp nhau. 8 chi tiểu tổ đệ nhất hạt giống đội sẽ tại 1/8 trong trận chung kết thu hoạch được trước khách hậu. Chủ ưu thế, tiểu tổ thi đấu giai đoạn cầm tới tiểu tổ đệ nhất 8 chi hạt giống đội bóng. Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool cùng St. Petersburg Zenit, 1/8 trận chung kết không phải hạt giống đội bóng. Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dynamo Kiev cùng Gen, dựa theo vòng 1/16 giao đấu né tránh nguyên tắc lời nói. Liverpool tại vòng 1/16 bên trong, đầu tiên sẽ không cùng tiểu tổ thi đấu đối dùng tay đội Dynamo Kiev lần nữa chạm mặt. Tiếp theo, Liverpool muốn tránh đi tiểu tổ tên thứ hai bên trong đến từ giải ngoại hạng Anh Arsenal. Như vậy, Liverpool đối thủ sẽ tại Roma, Gen, Paris Saint-Germain, Juventus, Wolfsburg cùng Benfica, cái này 6 chi đội bóng tầng lớp trung lưu sinh. Cái này 6 chi đội bóng bên trong, Juventus là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân. Paris Saint-Germain có được Neymar, Ibrahimovic cùng Di Maria chờ ngôi sao bóng đá. Cái này hai chi đội bóng trên thực tế là hạt giống đội thực lực. Mặt khác 4 chi đội bóng, Roma, Gen, Wolfsburg cùng Benfica, hiển nhiên cái này 4 chi đội bóng là thực lực yếu nhược. Nếu để cho Liverpool đến lựa chọn, khẳng định nguyện ý lựa chọn rút đến cái này 4 chi đội bóng bên trong nào đó một chi. Hai vị rút thưởng khen ngợi là Milan thành hai chi đội bóng truyền kỳ đội trưởng. Paul Maldini cùng Javier Zanetti, Maldini đầu tiên rút ra chính là hạt giống đội Bayern Munich. Sau đó Zanetti rút ra Gen, hiện trường truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong màn ảnh, Bayern Munich đại lão hơn lộ ra tiếu dung. Gen có thể nói là 8 tiểu tổ tên thứ hai bên trong công nhận thực lực yếu nhất. Đây tuyệt đối là tốt nhất ký quả. Maldini rút ra hạt giống đội Atletico Madrid. Zanetti theo sát lấy ra ký cầu. Triển khai cho người xem nhìn. Wolfsburg, hiện trường lại là một trận ồn ào. Liên tục hai cái giao đấu đều là mạnh yếu rõ ràng. Nếu như nói là trùng hợp, cũng quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Trong nhà ăn, trước máy truyền hình, Giang Thần Hy cùng các đội hữu cũng là nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới kia 4 chi thực lực yếu nhất đội bóng bên trong. Vừa lên đến liền bị rút đi hai cái. Maldini lấy ra một viên ký cầu. Triển khai, ống nghính rút ngắn. Chelsea, sau đó, Zanetti lấy ra ký cầu, mở ra sau khi, nhìn thoáng qua, Inter Milan truyền kỳ đội trưởng tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Sau đó triển khai, Paris Saint-Germain, Chelsea vs Paris Saint-Germain, rút ra cái thứ ba giao đấu kết quả, Rốt cục một trận fan bóng đá cùng truyền thông mong đợi Cường Cường đối thoại. Flop cùng huấn luyện viên tổ thành viên cũng tại phòng ăn dùng cơm. Lúc này, Flop cùng mình trợ thủ nhóm cũng tại nhiệt nghị kết quả rút thăm khả năng. Hiện tại, mặc dù còn thừa lại 5 chi tiểu tổ tên thứ 2 đội bóng, nhưng là, trên thực tế, tại né tránh dưới nguyên tắc, chỉ còn lại Juventus, Roma, Benfica cái này 3 chi đội bóng có thể trở thành Liverpool đối thủ. PS, cầu đặt mua, cầu một tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.